Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 157, người uống say. Lạc Kỳ Hoành vẫn là cảm thấy chính mình bị hố, cố tình lòng hiếu kỳ như thế nào đều ngăn không được. Rơi vào đường cùng, Lạc Kỳ Hoành ngầm đồng ý Nam Hy loại này cách nói. Hy vọng Nam Hy đáp án có thể không làm thất vọng cái này giới. Rốt cuộc mấy ngày này hắn đem Nam Hy phản ứng xem ở trong mắt. Vô luận là Trang Tử Ngâm vẫn là Hứa Mộ. Cái nào không phải làm nữ sinh cầu chi như khát cực phẩm. Cố tình Nam Hy không dao động. Một chút không giống cái bình thường nên xuân tâm nhộn nhạo 18 tuổi nữ sinh. Ngươi nói, Lạc Kỳ Hoành nói. Nam Hy cong môi cười. Ta thích loại hình. Ở Lạc Kỳ Hoành tập trung tinh thần nhìn chăm chú hạ. Nghe được thiếu nữ thản nhiên nói. Là một con nhan cẩu, ta thích loại hình cần thiết đến đẹp, ngươi đậu ta ngoạn nhi. Lạc Kỳ Hoành hứ nói, Hứa Mộ đều xoáy đến này phân thượng, ngươi đều không thích, ngươi là thích thiên thần sao? Nam Hy đạm nhiên nói, mỗi người thẩm mỹ không giống nhau, Hứa Mộ là xoáy, lại không xoáy đến làm lòng ta động phân thượng. Đây là ta nói loại hình bất đồng, Lạc Kỳ Hoành một lần nữa đánh lên tinh thần. Chờ đợi Nam Hy kế tiếp công bố đáp án. Nam Hy cũng không ở thừa nước đục thả câu. Ta thích thuần đông phương loại hình. Cho nên Lạc Kỳ Hoành tìm được linh cảm nói. Vì ta là một đầu đông phương cổ điển ca khúc đi. Cứ như vậy, Lạc Kỳ Hoành không cam lòng hỏi. Thuần đông phương điểm này, thực sự ra ngoài Lạc Kỳ Hoành đoán trước. Chẳng qua cái này phạm vi quá lớn. Hắn lòng hiếu kỳ chẳng những không có giảm bớt, phản làm càng tăng nhiều. Tính cách. Chức nghiệp gì đó, ngươi cũng chưa ý tưởng sao? Ta đã nói mấu chốt nhất một chút, Nam Hy lười nhác một nhún vai. Đến nỗi mặt khác đồ vật nói không rõ. Ta nếu là thích một người, liền tính tính cách có khuyết tật. Ta còn là sẽ thích, Lạc Kỳ Hoành cẩn thận ngẫm lại Nam Hy nói. Cảm thấy nàng nói được cũng có đạo lý. Ngươi tuổi còn trẻ, đạo lý lớn nói được nhưng thật ra một bộ một bộ. Xem ngươi bộ dáng lại không giống nói qua luyến ái, đừng xem thường người. Ta nói qua, Nam Hy trừng mắt, tuyệt đối không muốn thừa nhận. Kiếp trước đến chết còn không có kia gì quá. Yêu đương, toàn bộ đội thích nàng người nhiều đi. Bất quá là nhiệm vụ làm trọng, không có thời gian nói tư tình nhi nữ. Này phúc giống tạc mao bộ dáng hú đến Lạc Kỳ Hoành trước sửng sốt. Sau đó nhịn không được cười ra tiếng âm ân y ân. Ngươi như vậy ưu tú. Truy ngươi người khẳng định rất nhiều. Tuyệt đối nói qua luyến ái, Nam Hy híp híp mắt. Nghe được ra tới Lạc Kỳ Hoành là hống người ngự khí. Nghĩ thầm lười đến cùng hắn so đo. Quay đầu tiếp tục đi xem sân khấu biểu diễn. Một đầu đồng thoại bị Trương Tiêu Vũ cùng Hứa Mộ biểu diễn xong. Lần này tiết mục xem như viên mãn kết thúc. Bên này đi, Lạc Kỳ Hoành phụ trách dẫn đường Nam Hy mấy người. Chiều chuyên dụng thông đạo rời đi. Phía sau còn chưa đi khán giả, chiều bọn họ quay chung quanh lại đây, bị bảo an nhân viên ngăn lại, từ tảng lớn kêu Hứa Mộ tiếng kêu chung, Nam Hy cũng có thể nghe được thuộc về tên của mình. Quay đầu lại chiều đám người xem qua đi, này liếc mắt một cái liền thấy bọn họ đầu tiên là kích động sau đó hưng phấn. Di động đối với bên này điên cuồng liên tục chụp ảnh, chờ cảm giác một đạo xa lạ hô hấp tới gần chính mình. Nam Hy mới hiểu được bọn họ đột nhiên như vậy hưng phấn là vì cái gì. Hứa Mộ không biết khi nào đi tới nàng bên người. Cúi người khom lưng chiều Nam Hy bên tai thấp giọng nói một câu nói. Ở người khác trong mắt nhìn đến chính là Hứa Mộ chủ động thân cận một cái khác phái. Vẫn là nói nhỏ cái loại này gần sát. Tuy rằng này một cái tiểu nhạc đệm thực mau liền kết thúc. Hứa Mộ lễ phép thu thân. Ở càng nhiều người ủng hộ hạ đi ở phía trước. Bất quá trước khi đi còn chiều Nam Hy cười cười. Nam Hy biểu tình thoảng qua cổ quái. Nhìn chằm chằm Hứa Mộ bóng dáng. Nam Hy, ngươi xem Trương Tiêu Vũ, Tô Ly chụp hạ Nam Hy bả vai. Nam Hy quay đầu nhìn lại. Trương Tiêu Vũ thực an tĩnh đi theo chính mình bên người. Một bộ thất thần bộ dáng. Tô Ly làm mặt quỷ. Nhỏ giọng nói, nếu cùng Hứa Mộ cùng nhau ca hát chính là ta. Khẳng định cũng cùng nàng giống nhau, Nam Hy mắt trợn trắng. Đem Trương Tiêu Vũ tay kéo thượng, miễn cho nàng đi nhầm lộ. Lần này tiết mục viên mãn thành công. Buổi chiều bị an bài cùng nhau ở khách sạn ăn yến. Ở đây người không riêng có vườn trường thanh âm, tiết mục các thành viên, còn có kỳ quả truyền hình mặt khác cao tầng cùng với minh tinh. Nam Hy các nàng này phê tuyển thủ, chỉ có thể tính bên trong làm nền. Lạc Kỳ Hoành làm hết phận sự tận lực mang theo các nàng đi kính rượu, giới thiệu hai bên thân phận. Vì Nam Hy đám người tranh thủ càng nhiều tài nguyên, dưới loại tình huống này, nên uống rượu cần thiết đến uống. Tuy là không cần một lần một ly, lấy trước mắt Nam Hy thể chất, thực mau liền mùi rượu lên mặt. Được cái nhàn rỗi cơ hội, Tô Ly Triều Nam Hy kinh ngạc nói: ta còn tưởng rằng ngươi tử lượng không tồi, lúc này mới uống như vậy điểm ngươi liền không được. Ngươi nói ai không được? Nam Hy liếc xéo hướng nàng, nhàn nhạt nói: Tô Ly nghe nàng nói chuyện bình tĩnh, ngữ điệu vững vàng, tự ngữ rõ ràng, trên mặt thoảng qua một mặt hiểu ra. Trộm đối Nam Hy giơ ngón tay cái lên: ta hiểu được, ngươi chính là cái loại này uống rượu lên mặt, thu phát tự nhiên loại hình đi. Liền tính ngươi hiện tại trang say, cũng khẳng định không ai biết. Nam Hy gợi lên khóe môi, thưởng nàng một cái thông minh ánh mắt, khóe mắt hàm mị. Tô Ly đánh cái giật mình, không khỏi nói: ngươi vẫn là ít uống rượu đi, này tiểu mị nhãn nhi, bị cái nào nam nhân nhìn đi, không chừng đương trường liền hóa thân vì lang, trực tiếp đem người kéo phòng tối đi làm mani. Nam Hy nói: yên tâm mani nga. Tô Ly nghĩ Nam Hy bản lĩnh, nghĩ thầm chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Ngô thiếu người như vậy, Nam Hy đều có thể nhẹ nhàng đối phó, uống chút rượu sẽ có chuyện gì. Tô Ly, Lạc Kỳ Hoành lại đây kêu người. Ở Lạc Kỳ Hoành bên người, còn có bị hắn cùng nhau kêu Trương Tiêu Vũ cùng với Trương Tuệ. Liễu Khê, ngươi lại đây, cùng ta cùng đi thấy một chút đầu tư phương cùng nhà làm phim môn sơ. Tô Ly ứng thanh, đi đến Lạc Kỳ Hoành bên người, ngay sau đó phát hiện Lạc Kỳ Hoành không có kêu Nam Hy. Lần này các nàng thăng cấp 5 người, 4 người đều bị kêu thượng, duy độc không có Nam Hy. Phía trước Tô Ly còn tưởng rằng Nam Hy là điều động nội bộ. Lúc này nàng cũng nhận thấy được không đúng rồi. Lạc lão sư, Nam Hy còn không có đuổi kịp. Lạc Kỳ Hoành đốn hạ, nói: hoa hồng nhật ký tuyển giác là các ngươi 4 cái, hoa hồng nhật ký chính là Trương Tiêu Vụ, các nàng 4 cái bị tuyển thượng, muốn đi tham diễn phim truyền hình. Các ngươi đi thôi. Lúc này không đợi Trương Tiêu Vũ các nàng nói chuyện, Nam Hy đã chủ động nói: ta đi một chuyến toilet, vừa lúc có cơ hội chuẩn êm lười trong chốc lát. Nam Hy không có buông tha, đem nói cho hết lời, nàng liền vẫy vẫy tay, xoay người chiều toilet phương hướng đi đến. Khách sạn rất lớn, chuyên môn bao một tầng làm lần này yến hội địa điểm. Money Nam Hy đi đến nửa đường, mới nhớ tới chính mình không biết toilet ở nơi nào. Nàng một đôi thủy quang liễm diễm con ngươi khắp nơi nhìn mắt, không thấy được người phục vụ tồn tại. Ngoặc kép, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, Nam Hy bình tĩnh tiếp tục đi phía trước đi. Ong ong, trong túi di động ở chấn động. Nam Hy đứng yên, đem điện thoại lấy ra tới xe monster từ khóa bình bắn ra hai điều trang tử ngâm phát tới tin tức. Ghi chú: Trang Thanh Thanh, hi hi, ngươi ở nơi nào? Trang Thanh Thanh, ta có một ít lời nói tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nam Hy dùng vân tay đem mở ra di động khóa bình, cấp trang tử ngâm về tin tức: ngươi biết toilet ở nơi nào sao? Lời nói ngoài lề, như vậy vấn đề tới, các ngươi cảm thấy hi hi uống say sao? Mũ gạch dưới mũ quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.